giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 793 chết tâm, gocchuyenaudio.com. Nghiêm Linh Trang liếc mắt nhìn Chiến Hàn Quân, cũng không biết anh ta bỗng nhiên khẩn trương cái gì. Cô ngồi đối diện Chiến Hàn Quân, bưng bát cơm lên bắt đầu vùi đầu móc cơm ăn xong một chén cơm, cô buông bát xuống, thần sắc nghiêm túc nhìn Chiến Hàn Quân. Chiến gia, tôi có thể ăn có thể ngủ, xin hãy cho tôi về nhà. Cô muốn rời khỏi anh ta, tâm lý kiên quyết như vậy, Chiến Hàn Quân tựa hồ cũng không có lý do gì để giữ cô lại. Liền gật đầu đồng ý, anh muốn tự mình đưa cô về nhà, nhưng nghĩ đến câu không dám lao động Chiến gia của cô lại lùi bước, cuối cùng vẫn quyết định để Diệp Phong đưa cô về nhà. Bởi vì Diệp Phong biết tâm ý của anh, không có khả năng để nàng cảm thấy khó chịu. Sau bữa tối, Diệp Phong làm theo hướng dẫn của Tổng Tài, đã mang theo nhiều loại thuốc quý giá và thuốc bổ. Chiến Hàn Quân đưa Nghiêm Linh Trang đến cửa, rất nhiều lời muốn dặn dò cô, nhưng cuối cùng toàn bộ đều nhồi nhét vào cổ họng. Anh ta không dám trêu chọc cô chút nào. Nghiêm Linh Trang đi tới trước mặt anh, vô cùng khách khí cúi đầu cảm tạ. Mấy ngày nay quấy rầy nhiều đến anh, cảm ơn. Chiến Hàn Quân thật giống như bị người bưng khối băng từ đầu đến chân, toàn bộ trong lòng lạnh lẽo. Đôi môi mỏng kéo, cuối cùng nhồi máu nói. Không cần. Nghiêm Linh Trang liền ngồi vào trong xe. Chiến Hàn Quân biến lo lắng về cô thành dặn dò Diệp Phong. Trên đường cẩn thận, đôi mắt trong như nước của Nghiêm Linh Trang thoáng rung động, thật giống như yến tử xẹt qua những gợn sóng xẹt qua mặt hồ, anh ta đối với Diệp Phong còn có thể nói một câu dán mình, đối với cô cũng không có nửa câu. Ôi, Chúa ơi, đáy mắt cô lộ ra một tia tuyệt vọng, ai trong lòng càng là chết tâm. Diệp Phong khởi động động cơ, xe khởi hành với tốc độ đồng đều. Nghiêm Linh Trang tựa đầu vào ghế. Nhắm mắt dưỡng thần, Chiến Hàn Quân xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy gương mặt tiểu tụy mệt mỏi của cô, lại là một trận đau lòng. Nghiêm Linh Trang sau khi đi, Chiến Hàn Quân nhốt mình trong phòng bệnh mà cô từng ở trong, suốt một đêm. Diệp Phong đưa Linh Trang đến Yến Thành, trên đường, Linh Trang đều biểu hiện dị thường an tĩnh. Diệp Phong muốn nói chuyện với cô, nhưng nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt của cô chỉ có thể thôi. Lúc Diệp Phong đưa Nghiêm Linh Trang đến đại viện Nghiêm gia Yên Thành, Đàm Hiểu Ngọc đang đứng ở cửa chờ đợi. Linh Trang, em cuối cùng cũng trở về. Nhìn thấy Nghiêm Linh Trang, Đàm Hiểu Ngọc kích động không thôi. Diệp Phong nhanh chóng xuống xe, sau đó vội vàng mở cửa xe cho Nghiêm Linh Trang. Lễ độ của Diệp Phong nhìn như là phong độ của thân sĩ, không biết L chứa sự sủng ái của Chiến Hàn Quân đối với Nghiêm Linh Trang. Diệp Phong bất quá là thay tổng giám đốc cung cấp dịch vụ tất cả mọi thứ cho Nghiêm Linh Trang mà thôi. Nghiêm Linh Trang lại quật cường đẩy anh ta ra, còn đưa cho anh ta một ánh mắt. Cảnh cáo, Diệp Phong biết ý cô không muốn thương thế của mình bị người Nghiêm gia biết. Nếu tổng giám đốc biết cô ấy sẽ lén lút chịu đựng tất cả những đau đớn, không biết sẽ lo lắng như thế nào. Những người khác đâu rồi? Linh Trang nhìn đại viện yên tĩnh hơn bình thường, kinh ngạc hỏi. Đàm Hiểu Ngọc nhất nhất một lần cô, mấy ngày trước muội muội hiếu như cô đã trở về, bên kia người mời lão thái gia qua bên chúng ta ngược lại có vẻ lạnh lẽo. Những ngày này mẹ có một số khó chịu, hầu hết thời gian đều nằm trên giường. Một vài đứa trẻ cũng đang ngủ. Nghiêm Linh Trang nghe vậy, trong lòng chua xót. gocchuyenaudio.com. Bà mời ông nội qua, bên kia bọn họ giống như một người một nhà chỉnh tề, mà bên này lại bị phụ thân hoàn toàn vứt bỏ. Chuyện tổng tài, tôi biết rồi, nàng cô đơn nói. Diệp Phong mang hộp quà trên xe xuống, Đàm Hiểu Ngọc vội vàng giúp đỡ. Nghiêm Linh Trang nhìn thấy mấy thứ này, trợn tròn mắt. Cách chương.